Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 76, vị khách cô mời. Gocchuyenaudio.com. Trong lớp, Ngọc Nhi và Thu Trà đang ngồi lướt web. Dirty của Nhi là Apple S, của Trà là camera phone. Chơi bời không thèm để mắt, lắng tai đến chiếc bảng xanh thân quen. Trà vuốt màn hình, bảo, chị chiều mic ghé hoa chơi chỗ bác trai. Bác gái nhé, em về nước CX lâu rồi mà chưa sang. Em thấy hơi áy náy, biết mua quà gì đây? Bác trai, bác gái nào? Ngọc Nhi vẫn chưa ngộ ra. Thì là ba mẹ chị chứ chị nghĩ là ai? Mà hai bác thích quà gì vậy chị? Trà rời Dirty đánh mắt nhìn Nhi hỏi. Họ đâu có ý muốn đón tiếp. Em sang làm gì? Không cần đâu, Nhi, chị dù gì họ CX là bác em. Ba mẹ chị đó sao chị có thể NS ra mấy lời cô nên để hai bác biết sẽ buồn lém đó. Mà chị không muốn về nhà à? Ngôi nhà chị sống 18 năm qua không lẽ không nhớ? Trà đánh tiếp vào phần tâm lý của Nhi. Thôi được nghe em, một lát thôi chị cô muốn đụng mặt con à kia. Chị Mỹ Linh, vì Nhi chưa biết nó và hắn ở riêng NK. Vậy chiều ta đi ngay nha CJ. Trà, ok, Nhi đồng ý versus lời Trà chiều. Gió mắt lồng lộng Trà và Nhi đang trên đường đến chơi chỗ bác Trà. Ba mẹ Nhi, để phục vụ cho công cuộc lấy lòng ba mẹ hờ Trà đã tự mình xuống bếp nấu cháo cá chép versus hạt sen. Ngon hay dở chưa biết, múc đựng trong một chiếc cặp lồng. Trà đèo Nhi bằng chiếc xe Vespa. Nhi ngồi đằng sau đi cây giao việc cầm giúp Trà chiếc cặp lồng cháo. Mẹ Nhi đang làm bữa tối cho cả nhà. Nghe chuông, bà mở cửa, ra là bộ mặt bà vốn không thích. Chẳng qua bà không muốn thể hiện ra versus lại CX nể mặt mẹ Trà. Bà tỏ ra đon đả mời. Thu Trà đấy à, về lâu chưa con? Mời con vào đây, bà liếc phía sau Trà. Thấy Nhi bà làm như không đến khi Nhi gọi một tiếng. Mẹ bà CX không làm ngơ đi cây. Đáp cho xong, ừ con cũng qua đây đi. Hoa thơm quá, con ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp chui ra. Bác làm món gì vậy ạ? Trà hỏi mũi hít lấy hít để hương thức ăn. Bác đang nấu mấy món. Con vô đây, mẹ Nhi lòng cô vui nhưng miệng vẫn phải mời. Bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo, theo chân bà Nhi và Trà vào căn bếp thơm phức. Trà reo lên, nhiều món quá nhìn đã thèm chảy nước miếng. Màu sắc lại bắt mắt nữa. Bác giỏi thật đấy, hôm nào bác dạy con làm nhé. Nhóc danh màn diễn độc đáo đấy. Nhưng chỉ có thể lừa đi cây thỏ Ngọc. Ngọc Nhi, nhà ta thôi, chứ với ta thì nó vô hiệu hóa. Các món này con chưa biết. Tên gọi của chúng eo dây bác. Trà nhiệt tình trưng bộ mặt ngơ ngác chỉ từng món. Đây là túc bốc kỳ cay nồng, ngon không cưỡng nổi, kích thích vị giác với súp củ cải thịt bò cay kiểu Hàn. Thịt kho tàu mềm ngon, đậm đà kho măng trồng làm mang cả hương vị hạnh phúc. Sườn sốt chua cay với miếng sườn vẫn có màu đẹp, săn chắc và hương vị đậm đà, gây nghiện, kem chuối dùng sau bữa và món nhẹ bánh khoai tây. Mẹ à, sao không để giúp việc làm mà cô ấy đâu? Nhi, cô Thanh có việc ở quê nên xin nghỉ. Món mình nấu vẫn ngon nhất. Mẹ Nhi, à bác mải nói chuyện con quên mất. Nay con có nấu một ít cháo hạt sen cá chép cho gì đờ. Anh Thiên đâu hả bác? Có vừa miệng cô bác cứ nói nhé. Tay nghề con kém mong bác chỉ cháu nhiều. Lần sau cô cần làm vậy đâu. Phiền cháu quá. Thiên versus vì cây nó không có ở đây. Tiếc là không ăn được. Cháu muốn thì ở đây ăn cùng đi. Bác nấu nhiều lắm, dành cả phần cho hai vì cây CK nó nữa mà. Bà cố tình nhắc đến nó và hắn để xoáy Trà. Trà trong lòng đang chửi bác bằng những lời cay nghiệt. Ác độc, bà già lớn tuổi rồi mà còn không biết yên phận. Sớm muộn bà CX chết. Thôi thì mau chết đi cho sớm chợ. May ra CN để chút đức cho con cháu đời sau. Tức mà chỉ PT cười. Trà làm mẹ Nhi có chút thấy mãn nguyện. Bao giờ ảnh về ạ? Trà nhìn chiếc đồng hồ điện tử hỏi. VKCK nó đi chơi bác CX chẳng PT mấy giờ về đâu cháu ạ? Cứ để hai đứa chơi vui một bữa. Bà đáp cô quên việc, cô nên nói về VC cho nó. Hắn ra ở riêng, Bà sợ trà sẽ làm loạn mất tình cảm mẹ Seka nàng dâu cô giống sống chung versus mẹ Seka đang hot. Nổi bật trên phương tiện truyền thông đại chúng đối với giới trẻ tin đâu nhé. Vâng Z cháu sẽ chờ ạ, trà vẫn mặt dày ngồi chơi sơi nước còn bà Dương. Mẹ Nhi, thì đã cô ưa lại ghét hơn. Ba đâu hả mẹ, Nhi ngồi im từ nãy hát miss hỏi. Ba con ông ấy đi làm chắc lát về. Bà Dương khá khó chịu versus cô con gái lâu ngày biệt tích nhưng vẫn trả lời cho có lệ. Bác ơi, cháo con nấu bác nếm thử một chút rồi cho con nhận xét để rút kinh nghiệm lần sau nhé. Thu Trà cố giả vờ nhiệt tình mời. Chỉ một bát cháo cô định mua chuộc tôi à hát. Không có cửa đâu, suy nghĩ của bà Dương. Để tôi cho cô bé mặt cô thích mà. Để xem cô còn NSDK gì cô. Còn có lần sau sao? Hôm nay bác lỡ nấu nhiều món. Xin lỗi con NK con mang về ăn dùm bác. Dạ vâng thôi thì để dịp khác con nấu mang qua bác thử giúp con. Chà, không nhiều thì ít, mẹ nếm thử một tẹo cho em nó vui. Ngọc Nhi chen vào NS đỡ cho Trà. Nhiều món mẹ ăn cô vô hai đứa thứ lỗi. Dương phu nhân, thôi chị, đừng cố ép bác nữa. Trà NS versus Nhi mẹ Nhi dọn mâm cơm đủ gần như 7 sắc cầu vồng. Màu sắc thức ăn, người ngoài nhìn vào chỉ muốn ngồi sơi tái nhanh. Bà chỉ vào bàn ăn. Hai đứa qua đây ăn đi chúc ngon miệng. Xin phép bác cho con ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ con để khỏi phải chờ cơm ạ. Trà nói và bước ra ngoài. Thực chất cô P gọi cho mẹ nói dối để thuê người bí mật dò la nó. Em, hắn, Khương ca à, Úc tiểu mỹ nhân gọi anh có gì nhờ vả. Khương, anh giúp em thăm dò cô gái tên Trần Mỹ Linh và chàng trai Dương Hàn Thiên. Phí em sẽ chuyển khoản cho anh sau. Trà nói thẳng vào chủ đề chính của câu chuyện. LMGE, Khương, em bảo thì cứ LMX, đừng hỏi nhiều, biết nhiều oa cô tốt đâu. Trà, đưa ảnh anh Miss Soup đi cây chứ. Khương, đợi em tải ảnh rồi gửi oa nhé. Trà lục tìm trên mạng xã hội FB thì hiện lên mục những ân BN có thể biết. Trong danh sách có nick hắn, click chuột mục ảnh, trang cá nhân nhìn thấy mấy tấm hình nó. Hắn chụp chung còn ôm nữa dành mà cái dirty đập cô chảy xước. À đã cho nát bét rồi. Cô nén cơn giận à đau ảnh dùi sen cho ân tên Khương kia. Đẹp đôi nhỉ, ok anh sẽ trả kết quả về cho em. Khương xem ảnh rồi nhận chắc nịch và đi làm việc đi cây giao ban. Còn tiếp, cách chương.